Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 277, người ý nghĩ đúng là điên điên cuồng. Lục Đô cao ốc, cái này thân cao 1m8, dáng người cường kiện nữ tử lạnh lùng nhìn xem Trương Viễn. Trong mắt tràn đầy hoài nghi cùng kiêng kỵ, nàng không đợi Trương Viễn trả lời, tiếp tục nói, chúng ta quen biết đến bây giờ. Từ đầu tới đuôi kinh lịch trải qua tất cả chiến đấu. Người cũng tại người ngoài cuộc. Người rõ ràng có cường đại cơ giáp điều khiển thuật. Nhưng xưa nay chưa từng tham chiến. Người chưa từng có chân chính quan tâm tới đoàn trưởng. Cho dù là hiện tại. Biết rõ Daliman sẽ bị hủy diệt. Người như cũ không có một chút động tâm. Trương Viễn khẽ giật mình. Nói ra, ta vừa tới thành thị này. Đối với nơi này không quá quen. Không có bao nhiêu lòng trung thành. Hắc Mân Côi lắc đầu. Không không không. Người không thể gạt được ta. Người cùng những người khác không giống nhau. Người nói ngươi là vì trở nên nổi bật. Ta trước kia tin. Nhưng bây giờ ta phát hiện ta sai rồi. Ta sai phi thường không hợp thói thường. Người căn bản không phải vì trở nên nổi bật. Người đến Daliman. Không nghi ngờ cũng không phải đến tị nạn. Ngươi là vì một loại nào đó không thể cho ai biết mục đích. Không nghi ngờ là như thế này. Trương Viễn có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Hắc Mân Côi sẽ như vậy nhạy cảm. Bất quá, trong lòng của hắn không có cảm thấy nửa điểm kinh hoàng. Hơn một tháng trước, hắn mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây. Cơ giáp cũng không có một đài. Nhưng bây giờ, hắn có được cường đại cơ giáp. Còn có rất nhiều dùng tốt phi thường đồ chơi nhỏ. Đối với Daliman tình huống càng là mò được chín mọng. Vũ trụ mặc dù đại, nhưng hắn chỗ nào đều đi. Có thể nói như vậy, nếu như bây giờ hắn muốn rời đi Daliman, không ai có thể ngăn cản hắn. Mà sở dĩ không có rời đi, chỉ là bởi vì hiếu kỳ Daliman bên trong cất giấu bảo bối. Hắn rất muốn biết rõ đây rốt cuộc là bảo bối gì. Mới khiến cho chân lý hội làm to chuyện như vậy. Không tiếc tất thành đến chiếm lấy. Lúc này Hắc Mân Côi sinh ra hoài nghi. Hắn cũng vẻn vẹn chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắc Mân Côi, người thật sự là coi trọng ta. Ta chính là một người bình thường. Hắc Mân Côi từng bước ép sát. Không, người không phải. Cái nào người bình thường có thể sử dụng một đài phổ thông thượng đoạn cơ giáp tùy tiện đánh bại. Cuồng bạo thượng đoạn Violet chiến sĩ. Cái nào người bình thường có thể sử dụng một đài không chế từ xa cơ giáp đánh Daliman thành chủ. Nửa điểm tính tình đều không có. Nếu như ngươi chịu toàn lực ra tay. Ai có thể ngăn trở ngươi. Nói xong. Trong nội tâm nàng tựa hồ sinh ra tức giận. Nàng nắm chặt nắm đấm. Đốt ngón tay khanh khách vang lên. Người biết rất rõ ràng hôi y vệ tồn tại. Lại không lập tức thông báo đoàn trưởng. Người rõ ràng có sức mạnh. Lại không tận lực. Người cái này là làm thần thuộc thái độ sao? Nàng từng bước hướng phía trước. Ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Viễn. Trên người ngươi ẩn giấu đi quá nhiều bí mật. Trong khoảng thời gian này. Daliman rất náo nhiệt. Chân lý hội tới. Hôi y vệ cũng tới. Bây giờ còn thêm ngươi cái này không rõ lai lịch ra hỏa. Trương Viễn cảm thấy Hắc Mân Côi trên. Người khí thế biến hóa. Hắn cau mày nói. Người muốn làm cái gì? Ta muốn để ngươi biết. Người cũng không phải là không gì làm không được. Đang khi nói chuyện, Hắc Mân Côi bất thình lình một cái bước xa. Ra quyền, đánh về phía Trương Viễn xương mũi. Một quyền này toàn lực mà ra. Phong lôi nổ vang, cuồng bạo thượng đoạn cường giả lực lượng không thể coi thường. Nếu như đánh thực sự, Trương Viễn tuyệt đối là trọng độ não chấn động kết liễu. Trương Viễn thân thể nhoáng một cái, tránh thoát một kích này. Trong khoảng thời gian này, Hắc Mân Côi thân thể mạnh lên không ít, nhưng thân thể của hắn tiến bộ càng lớn, mà bàn về tâm thần cường độ cùng kỹ xảo cận chiến. Hắc Mân Côi thúc ngựa cũng không đuổi kịp Trương Viễn, song phương thật muốn toàn lực chiến đấu. Trương Viễn chiếm được ưu thế phải lớn hơn nhiều. Hắn còn có dư lực nói chuyện. Người không phải là đối thủ của ta. Hắc Mân Côi, này, một tiếng gầm thét. Cánh tay quét ngang, quét về phía Trương Viễn gương mặt. ra tay vẫn như cũ không lưu tình chút nào. Chỉ cần bị quét trúng, tất nhiên là mặt mũi xương vỡ vụn kết liễu. Trong miệng nàng cười lạnh, tật tiếng nói, đoàn trưởng đối với ngươi không đề phòng chút nào. Nàng sùng bái ngươi, cho rằng ngươi có thể giúp nàng giải quyết tất cả nan đề. Ta nhìn nàng lớn lên, nàng cho tới bây giờ không đối một người để ý như vậy qua. Nhưng ngươi là làm sao làm? Ngươi gốc rễ không có đem nàng để ở trong lòng. Ngươi hoàn toàn liền là đang lợi dụng nàng. Trương Viễn đưa tay, dùng cánh tay giữ lấy Hắc Mân Côi một kích này. Lần này, hắn dùng tới lưỡng nghi kinh sợ bụi kiếm tháo sức lực thủ pháp. Đến trình độ này, hắn cũng không phủ nhận Hắc Mân Côi thuyết pháp. Đúng, ta là đang lợi dụng nàng. Nhưng nàng cũng đang lợi dụng ta. Chúng ta là cả hai cùng có lợi kết liễu. Hắc Mân Côi giận dữ. Cả hai cùng có lợi. Ngươi là hạ thần. Ngươi là bình dân. Ngươi có tư cách gì cùng xuất thân cao quý đoàn trưởng bình khởi bình tọa? Đây chính là quan niệm vấn đề. Liên bang địa cầu bên trong người người bình đẳng quan niệm đi sâu vào lòng người. Nhưng tinh quang chiếu diệu chi địa lại là bằng xuất thân nói chuyện quý tiện địa phương. Hơn nữa mỗi người đều tiếp nhận một bộ này thuyết pháp. Hắc Mân Côi là trung thành nô bọc. Dưới cái nhìn của nàng, Trương Viện ý nghĩ liền là đại nghịch bất đạo. Nói xong, nàng đá ra một cước, đạp hướng Trương Viễn bụng dưới. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Trương Viễn nếu như bị đá trúng, tất nhiên ruột non đứt gãy kết liễu. Liên tục bị như thế không nể mặt mũi công kích, Trương Viễn trong lòng cũng sinh ra một tia hỏa khí. Con mắt khẽ híp một cái, âm thanh lạnh lùng nói, đủ rồi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tìm chết sao? Ta muốn giáo huấn ngươi. Hắc Mân Côi nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ thù hận tới cực điểm. Ta muốn để ngươi biết một cái hạ thần bổn phận. Đoàn trưởng ở trước mặt ngươi rơi lệ, ngươi vậy mà thờ ơ. Nàng khẩn cầu ngươi, ngươi vậy mà không cam tâm quên mình phục vụ. Trương Viễn như chớp giật nâng lên một cước, ngăn trở Hắc Mân Côi đạp kích, đồng thời mượn lực lui lại. Lui lại trên đường, trên tay hắn xuất hiện một cái lớn bằng ngón cái hạt châu nhỏ. Hắn đem hạt châu hướng Hắc Mân Côi ném đi. Hắc Mân Côi nắm lên nắm đấm ngăn cản dưới. Hạt châu liền nện ở nàng trên nắm đấm. Ba tương đương, hạt châu rách ra. Phát ra tê tương đương, một tiếng. Một đạo nhàn nhạt hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắc Mân Côi thân thể lập tức liền đứng thẳng bất động. Hắc Mân Côi kinh hãi. Ngươi đối với ta đã làm gì? Một chút thủ đoạn nhỏ. Huyệt của ngươi khiếu bị ta phong tỏa. Từ giờ trở đi, thật dễ nói chuyện. Trương Viễn đẩy qua một cái ghế ngồi xuống. Hỏi, chân lý hội sẽ không giải thích được đối với Daliman động thủ. Bọn hắn đến cùng muốn được cái gì? Ta không biết. Hắc Mân Côi cắn răng nghiến lợi nhìn xem Trương Viễn. Trương Viễn cười hắc hắc. Đi lên trước, đưa tay nắm Hắc Mân Côi rớt cằm. Thần thái của ngươi bại lộ ngươi ý nghĩ. Ngươi không nghi ngờ biết một chút cái gì? Hắc Mân Côi trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Ngươi uy hiếp ta cũng vô dụng. Ta là tuyệt đối sẽ không nói. Ngươi một khi giết ta, ngươi cũng đừng hòng tại Daliman đặt chân. Trương Viễn bình tĩnh nhìn chăm chú nàng. Nàng ánh mắt sáng rực địa nhìn chăm chú Trương Viễn. Tông hắc sắc trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo vẻ. Cứ như vậy đối mặt trong chốc lát. Trương Viễn chuyển qua ánh mắt. Ngươi đang nỗ lực chọc giận ta. Ngươi muốn từ ta bản năng trong sự phản ứng thu hoạch càng nhiều tin tức hơn. Nhưng rất xin lỗi. Ngươi làm như vậy không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn ngồi trở lại cái ghế. Nhìn xem Hắc Mân Côi. Ta xem ra đến. Ngươi muốn bảo hộ Bạch Ảnh không bị thương tổn. Ngươi cũng một mực làm như vậy. Ta cũng không phải là Thâm Hồng Đế Quốc đào phạm. Về phần thân phận chân thật, ta không thể nói, ta duy nhất có thể bảo đảm là, cử động của ta tuyệt đối sẽ không đối với Bạch đoàn trưởng bất lợi. Đối với Daliman cũng sẽ không có bất luận cái gì hỏng ảnh hưởng. Nghe đến mấy câu này, Hắc Mân Côi thần sắc một chút đưa xuống tới. Ngươi dám thề sao? Trương Viễn cười nhạt một tiếng. Không cần thề, ta nếu như muốn men đồ gia tộc và Bạch đoàn trưởng bất lợi, Ngươi cảm thấy ta sẽ cùng ngươi thật dễ nói chuyện sao? Ta có 1000 chủng biện pháp để ngươi sống không bằng chết. Ta còn có 1000 chủng phương pháp để Bạch Ảnh đối với ta nghe lời răm rắp. Nhưng ta không có. Không phải sao? Trương Viễn lời nói có chút cuồng vọng. Nhưng Hắc Mân Côi lại tin. Trương Viễn trên người hiện ra cường đại tinh thần sức cuốn hút cùng hắn đi qua làm ra làm để cho. Nàng không thể không tin. Nàng trầm mặc mấy giây. Hỏi, ngươi làm sao mới bằng lòng chân chính hỗ trợ? Ta chỉ là chân chính trên chiến trường tham chiến. Trương Viễn mỉm cười. Ta lang thang tinh không? Một mực đang tìm kiếm chế tạo thần cách kỹ thuật. Bất luận cái gì liên quan tới thần cách kỹ thuật có thể làm cho ta đem hết toàn lực. Hắc Mân Côi, nghe được kinh hãi. Người ý nghĩ đúng là điên điên cuồng. Trương Viễn cười ha ha. Không nói chuyện, hắn mở ra lượng điện tử não. Thâu nhập mấy cái mệnh lệnh sau. Lượng tử não toàn bộ tin tức bình phong lên liền xuất hiện Liệp Ưng phi thuyền phòng thuyền trưởng. Nội bộ toàn bộ tin tức hình ảnh. Tại trong chân dung gian cái kia xinh đẹp kiêu ngạo tóc đen nữ lang. Thình lình liền là Hôi Y vệ phân chỉ huy sứ Lục Mộng. Cái này một hồi, Trương Viễn dùng chính là La Phong thủ pháp. Phi thường ẩn nấp, nhìn nữ nhân này, nàng gọi Lục Mộng, Hôi Y vệ Liệp Ưng phi thuyền thuyền trưởng. Nàng hoàn toàn không biết phi thuyền của nàng bị ta nắm trong tay. Mà ta chỉ cần đưa vào một cái mệnh lệnh, liền có thể để phi thuyền lặng lẽ tự bạo, để nghiêm chỉnh thuyền người chết hết. Mà nàng thậm chí không biết mình là chết như thế nào. Trương Viễn làm như vậy, đã là biểu hiện năng lực chính mình, cũng là mơ hồ uy hiếp. Hắn cảnh cáo Hắc Mân Côi đừng đến âm, nếu không Daliman chưa hẳn không gặp mặt gặp Lục Mộng loại cục diện này. Hắc Mân Côi nghe được ý ở ngoài lời, nàng sợ hãi mà kinh sợ, cái trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nàng không nghĩ tới Trương Viễn còn có thủ đoạn như vậy. Nếu như hắn đem thủ đoạn này dùng tại Daliman trên người, vậy đơn giản khủng bố nói không chừng hắn đã dùng, chỉ là không nói mà thôi. Nàng nhịn không được hỏi, người muốn làm gì? Cái này Lục Mộng, nàng không phải để cho người ta cho các ngươi đưa tin tức sao? Mặc kệ là xuất phát từ nguyên nhân gì, nàng tổng thì không muốn thấy Daliman tùy tiện bị chân lý hội san bằng. Đã như vậy, ta liền để nàng trợ giúp Daliman phòng thủ kỹ. Cái này Lục Mộng điều khiển băng tuyết phượng hoàng hào phi thường cường đại. Nàng là một cái phi thường cường đại chiến sĩ. Nàng sẽ đồng ý sao? Trương Viễn bình tĩnh cười một tiếng. Nàng không nghi ngờ sẽ đồng ý. Lúc nói chuyện, hắn đứng lên giúp Hắc Mân Côi tiếp xúc huyệt khiếu phong tỏa. Đợi nàng khôi phục năng lực hoạt động sau khi, Trương Viễn chỉ phòng làm việc môn. Ngươi ra ngoài đi, thuận tiện nói cho đoàn trưởng. Về sau đừng như thế thích khóc. Thích khóc người nhưng không cách nào làm một cái tốt thủ lĩnh. Hắc Mân Côi run lên. Tại sao không bản thân cùng nàng nói? Ta không rảnh. Trương Viễn cũng không quay đầu lại nói câu. Hắn cầm lấy kích quang bút. Bắt đầu ở toàn bộ tin tức bình phong lên đưa vào mệnh lệnh liên hệ Lục Mộng. Hắc Mân Côi đi tới cửa bên cạnh. Bỗng nhiên quay đầu lại nói. Tạ ơn, Trương Viễn khoát tay áo. Đi mau, đừng quấy rầy ta. Còn có, lần sau ngươi lại vô duyên vô cớ động thủ với ta. Ta nhưng là không còn đơn giản như vậy địa buông tha ngươi. Hắc Mân Côi sầm mặt lại. Trong lòng vừa mới sinh ra ấn tượng tốt lập tức lại biến mất địa vô tung vô ảnh. Nàng quay người nhanh chân rời đi phòng làm việc. Bên này, Trương Viễn các cửa đóng lại sau khi liền tại toàn bộ tin tức bình phong lên đưa vào mệnh lệnh. Mở ra phòng thuyền trưởng máy biến điện năng thành âm thanh. Làm máy biến điện năng thành âm. Thanh biểu hiện thuộc về kích hoạt trạng thái sau khi Trương Viễn hắng giọng một cái. Nói ra, Lục tiểu thư, ta nghe nói ngươi đang tìm một cái gọi La Phong cơ giáp kỹ sư. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.